Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nên dựa vào thần thông tộc mình, tò mò đi theo ngươi. Nhưng đến nước này, động thủ bì, nếu chết dưới tay của Brooks, tà Ghoul, Đen không còn gì tiếc nuối. Ánh mắt của ma vương Ghoul, Đen chứa đầy kiên quyết. Hắn biết, dù hôm nay Brooks muốn tha cho hắn, thì kẻ khủng bố kia vẫn sẽ không tha. Do đó, thay vì để bạn mình rơi vào khó xử, không bằng chết dưới tay hắn, để tránh cho Brooks phải chịu trách nhiệm từ kẻ khủng bố kia. Nhìn về phía sau, một tôn thần hồn khổng lồ, mờ ảo của ma vương sừng thú hiện ra, chờ đợi ra tay với hắn. Brooks hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Trần Sở, thanh niên tóc đen đang đứng chắp tay, nghiêm nghị nói, thần võ miện hạ, có thể giúp chúng ta một lần không? Nếu Gu, Đen hợp tác, lấy được tín nhiệm của đế Nga Ruth, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Trần Sở thản nhiên đáp, giúp đỡ một lần cũng không phải không thể, nhưng không biết nó có sẵn lòng phản bội luyện ngục ma tộc không? Một ma vương bình thường, với thực lực của Trần Sở hiện tại, hắn có thể dễ dàng khống chế hoặc giết chết. Tuy nhiên, Trần Sở không thể tắt bỏ cấm chế khống chế thần hồn của đối phương mà không làm lộ ra dấu vết. Nếu ý chí của ma vương bị khống chế trước, các ma thần khác sẽ phát hiện ra ngay. Nói cách khác, Brooks phải đánh cược mạng sống của mình để lôi kéo luyện ngục ma tộc trung thành. Vì vậy, Trần Sở không từ chối yêu cầu của Brooks. Không ngờ Trần Sở dễ dàng đồng ý. Brooks cảm kích nhìn hắn, rồi quay sang ma vương sừng thú ở xa. Goom, Đèn, người nghe thấy không? Hãy buông ra thần hồn để miện hạ đánh vào cấm chế. Thế trung thành với nhân tộc liên minh, ta sẽ tha cho người một mạng. Không, không được. Trên khuôn mặt ma vương sừng thú lộ rõ sự giằng co. Brooks ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Hắn không hiểu vì sao ma vương sừng thú lại từ chối. Ma vương sừng thú kiên định đáp. Chúng ta tộc Thoát Ức tin tưởng linh hồn là thần thánh. Tộc ta cho rằng linh hồn là vô cùng thuần khiết. Cho dù chết cũng không thể để sinh vật khác làm ô uế. Buông ra thần hồn để bị hắn đánh vào cấm chế là điều không thể. Brooks suýt nữa không kiềm chế được cơn giận. Hắn bực bội nói thầm. Cái thứ tín ngưỡng quái quỷ gì thế này? Ngay khi Brooks đang suy nghĩ làm sao khuyên được tên ngốc này, ma vương sừng thú chân thành nói tiếp. Nhưng nếu như Brooks, người có thể giúp ta phá bỏ linh hồn cấm chế, ta có thể miễn cưỡng vi phạm tín ngưỡng của mình. Có chuyện gì vậy? Trần Sở nhìn về phía vị ma vương sừng thú xẻ tà, người này đang dãy giụa phản bội linh hồn tín ngưỡng, và không hiểu sao lại cảm thấy có sự kích động từ hai người hán tử đối mặt nhau. Vị ma vương này có thân hình mạnh mẽ, sáng vẻ thô kệch và dữ tợn, khiến cho Trần Sở dù có nhìn cũng không thể nào nghĩ đến việc xem hắn là nữ nhân. Dù sao, luyện ngục chân ma dù có vẻ ngoài dữ tợn, nhưng sự khác biệt giữa nam tính và nữ tính vẫn rất rõ ràng, giống như lúc trước khi hắn bị ba đao chém trúng khiến Thyroya bị thương. Nhìn lại, vị ma vương này hoàn toàn giống như một mỹ nữ có mái tóc tím dài, dáng người quyến rũ, khiến người ta không thể nào nghĩ ra những điều khác. Khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của sừng thú ma vương, Brooks không thể không cảm thấy không thoải mái, vô thức lắc đầu, được rồi thần võ miện hạ, vẫn là giết đi, chắc chắn chứ? Trần Sở hỏi lại, dừng lại một chút, Brooks vội vã trả lời, đùa thôi, miện hạ đừng nhìn lạ. Quả nhiên, điều này thật sự có chút bất ngờ. Trần Sở càng thêm chắc chắn về những suy nghĩ trong lòng mình, không ngờ rằng, người thừa kế của Simon, một tập đoàn đỉnh cấp, lại có những quan niệm rất đặc biệt về giới tính. Mặc dù nghe nói tập tục ở Simon bên đó khá cởi mở, nhưng Trần Sở vẫn có chút ngạc nhiên. Khi Trần Sở đang mải suy nghĩ, Brooks đột nhiên biến thành một đạo hắc quang, tiến tới trước mặt sừng thú ma vương. Lúc này, một viên tròng mắt màu bạc ở giữa mi tâm Trần Sở chậm rãi xuất hiện. Trong nháy mắt, Trần Sở cảm thấy vạn vật xung quanh tiêu tan, chân đạp vào hư không, vô số lưu quang màu trắng bao trùm. Xung quanh hắn, những tia sáng màu đỏ như dòng chảy bao phủ, vẽ nên những đường vẽ kỳ lạ. Mỗi lần ánh mắt Trần Sở dừng lại, những lưu quang này lại lóe lên, tựa như vũ trụ nổ tung, thông tin cuồng loạn tràn về phía hắn, làm cho ý thức của hắn bị nổ tung và chấn động không ngừng. Với thân thể cường hãn hiện tại, tốc độ xử lý trong đại não của Trần Sở thậm chí còn nhanh hơn cả quang não. Điều này khiến Trần Sở có thể hình dung được mức độ khủng khiếp của những thông tin này. Tập trung tinh thần, Trần Sở bỏ qua việc nhìn về tương lai và chú ý đến cảm giác trong cõi u minh thoáng qua trong đầu. Sau khi tâm nhãn đạt được cấp độ cao cấp thần thông, hắn có thể dùng ánh mắt để nhìn rõ tất cả, sự cảm được nguy hiểm, thậm chí có thể ngắn ngủi bắt lấy một chút hình ảnh tàn khuyết của tương lai. Tuy nhiên, việc dự đoán tương lai tiêu hao quá nhiều năng lượng, không thể sử dụng một cách tùy tiện. Chỉ trong một giây, Trần Sở mi tâm tròng mắt bạc từ từ khép lại. Hắn không cảm nhận được sự nguy hiểm nào từ thân thể ma vương sừng thú trước mặt. Cảm giác của hắn cho thấy lần đầu hàng, này sẽ không gặp vấn đề gì. Mặc dù cảm giác từ tâm nhãn không thể đảm bảo chính xác tuyệt đối, nhưng ít nhất nó có thể giúp che giấu sự tồn tại của các thực thể cấp viễn cổ trở lên. Rõ ràng là Ma Vương sừng thú này không phải một thực thể như vậy. Nửa giờ sau, hai đạo ma khí lượn quanh thân hình biến mất vào rừng rậm. Trong nháy mắt, chúng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nhìn theo bóng hai người rời đi, thân hình Trần Sơ cũng hóa thành một luồng hư ảnh mơ hồ giữa thực và ảo, phóng thẳng lên không trung, hướng về phía mấy chục vạn dặm xa xôi bay đi. Dưới bầu trời đêm, Trần Sơ bay lượn ở độ cao khoảng 100 dặm, bên dưới là những dãy núi nối tiếp chập trùng, từng đỉnh núi cao hàng ngàn, thậm chí hàng vạn trượng không ngừng bị bỏ lại sau lưng. Mây mù lượn lờ giữa các mỏm núi, thỉnh thoảng vang lên tiếng gào thét cuồng bạo, mang theo khí tức hoang dại, tang thương đập thẳng vào mặt. Đây chính là thần thoại giới, thần bí, mỹ lệ mà cuồn cuộn bất tận. Khi Trần Sở đã vượt hơn 10 vạn dặm, vừa thưởng ngoạn phong cảnh trên đường, thì ở phía xa, trên một ngọn núi cao hơn 5 vạn trượng, bỗng vang lên một tiếng gầm hung lệ chấn động đất trời, giống sóng âm cuồng bạo từ ngọn núi lan xuống, cây cối khắp nơi bị cuốn lên không trung. Một con cự thú dài hơn 800 trượng, mang theo khí tức thần thoại trung kỳ, từ trong mây mù gào thét lao ra, thân hình tựa như hắc hổ mọc cánh, gió lốc màu đen xoay quanh bốn phía, ánh mắt đầy hung tàn và bạo lệ, khống chế cuồng phong lao về phía Trần Sở. Vì đang trên đường mai phục luyện ngục ma thần, Trần Sở vẫn luôn thu liễm khí tức, nên bị con cự thú này xem là sinh vật xâm nhập lãnh địa, muốn chết à? Ánh mắt Trần Sở bình thản, hắn tiện tay vạch một đường trong hư không, xoẹt, không gian như tấm vải mỏng bị xé toạc, lộ ra một vết nứt khổng lồ dài mấy trăm dặm. Sau vết nứt là một thế giới tràn ngập gió lốc và lôi đình dữ dội. Oanh, vết nứt kia như miệng rộng của thôn thiên thực địa, tạo ra hấp lực khủng bố khiến không gian tan vỡ, núi non dưới chân rung chuyển, đại địa sụp đổ. Con hắc dực cự thú kia gào lên trong kinh hoàng, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu đen, hình thể trong chớp mắt tăng gấp đôi, thân thể tựa như đúc từ thần thiết đen tuyền, nhưng tất cả đều vô ích dưới sự thôn phệ của địa hỏa phong lôi vị diện. Toàn bộ từ núi rừng, nham thạch, cây cối đến thân thể và linh hồn của cự thú đều bị cuồng phong đen xé nát, ý chí cũng bị ảnh chớp tím lượn lờ trong thiên địa thiêu rụi trong nháy mắt. Quy tắc khủng bố của vị diện này lan rộng ra mấy vạn dặm, dần dần hiển lộ uy năng thực sự. Tuy nhiên, đây là nền tảng thành đạo của Trần Sở, vô cùng trọng yếu, nếu bị tổn hại sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện, nên hắn chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết để diệt trừ sinh vật phiền toái. Tùy ý diệt trừ một đầu thần thoại cự thú, Trần Sở tiếp tục lên đường, rất nhanh đã vượt qua mấy chục vạn dặm, tiến vào nơi mục tiêu đã định. Dưới bóng đêm, trong phạm vi vạn cây số phía trước, không gian vỡ nát, vạn vẹo, hình thành một kết cấu nối liền trời và đất, tạo thành một cấm khu đen kịt, vắt ngang giữa thiên địa. Ở mép trái của cấm khu, một khu rừng rậm bạt ngàn được hình thành từ những cây đại thụ có lá màu bạc, tạo thành một bức màn rừng trắng xóa, giống như cửa vào của cấm khu. Trần Sở đứng sau lưng, thời không xung quanh chấn động, một dòng sông trong suốt dài đến hơn 3.000 mét chậm rãi hiện ra. Trên mặt sông, hai thân ảnh mặc trang phục đế vương màu đen, sừng sững đứng đó. Tuy nhiên, trong đó một thân ảnh tỏa ra khí tức chỉ có thiên vương, còn một thân ảnh khác là khí tức của viễn cổ sơ kỳ. Oanh, dòng sông trong suốt chấn động, khí tức viễn cổ sơ kỳ tràn ra. Trần Sở bước lên mặt sông, hóa thành một đạo ánh sáng bạc, xé rách không gian quanh rừng bạc, lao thẳng vào cấm khu. Khi phân thân của Trần Sở vừa bước vào cấm khu, giống như tiến vào một thế giới ánh sáng trắng, hoàn toàn khác biệt với bóng tối bên ngoài. Ánh sáng trắng này vô cùng sắc bén, là kết quả của không gian bị vỡ vụn, hình thành một hiện tượng đặc biệt, vô cùng nguy hiểm. Thông thường, bất kỳ sinh vật thần thoại nào bước vào đây cũng sẽ bị thương nặng ngay lập tức, chỉ cần một chút sơ suất là có thể bị tiêu diệt. Rầm rầm rầm, thân hình Trần Sở mặc đế bào màu đen, xung quanh có những tia chớp màu trắng vườn quanh, đập tan tất cả như một đạo quang mang bay thẳng vào cấm khu. Đến đây, không gian gần như mất hết hình dáng, chỉ còn lại một vòng xoáy màu trắng khổng lồ xuyên qua tầng sâu hư không, tạo thành một hố đen khổng lồ. Oanh, thời không lại một lần nữa chấn động, Trần Sở lao vào trung tâm vòng xoáy, lập tức từ thân hình của hắn phát ra ánh sáng bạc chói mắt, hóa thành một đôi cánh dài ngàn mét, giống như được đúc từ kim loại bạc, rực rỡ và hoa lệ. Trên đôi cánh ấy, những phù văn phức tạp hiện lên, xung quanh thời không tiếp tục vạn vẹo, một khí tức khủng khiếp tràn ngập ra khắp cấm khu. Lần đầu tiên, đôi cánh màu bạc này khiến người ta cảm nhận được sức mạnh của thời gian. Nay khi Trần Sở hóa thân thành đôi cánh màu bạc, cả hắc ám cấm khu chấn động mạnh mẽ, trung tâm khu vực xuất hiện một cột sáng màu bạc cao vạn mét, xuyên qua hàng vạn cây số bầu trời. Trong nháy mắt, phong vân tụ hội, năng lượng thiên địa dày đặc tạo thành nhiều vầng sáng màu bạc, bao phủ hàng trăm, hàng ngàn cây số, khiến cả bầu trời đêm sáng bừng lên. Mọi sinh mệnh trong phạm vi cây số đều cảm nhận được trước tiên, kể cả những chân ma canh giữ biên giới luyện ngục đế quốc cũng mơ hồ nhìn thấy ánh sáng bạc lấp lánh. Bên ngoài cấm khu, Trần Sở đứng đó nhìn về phía cột sáng bạc nối liền trời đất, rồi thân ảnh của hắn lặng lẽ biến mất. Lần này không chỉ khí tức của hắn tan biến mà cả dấu vết sự tồn tại của hắn trong không gian cũng bị xóa bỏ bởi thần thông, khiến cho ngay cả ma thần cùng cấp gần đó, dù đứng ngay trước mặt, cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Ở sâu trong không gian hai lớp, thân ảnh Trần Sở gần như hòa nhập với hư không xung quanh, lặng lẽ chờ đợi Đế Na Zeus đến. Đồng thời, Trần Sở có thể cảm nhận rõ ràng rằng lực lượng trong ấn ký thời chi luân hồi thần thông đang bị xói mòn với tốc độ cao. Thời gian phân thân là rất mạnh mẽ, nhưng để duy trì sự tồn tại của hắn phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng thời gian. Trần Sở ước tính rằng trong tình huống không bùng nổ toàn lực, hắn có thể duy trì trạng thái này khoảng một tháng. Trong khi chờ đợi, Trần Sở nhẹ nhàng chuyển ý nghĩ, gọi ra giao diện thuộc tính và nhìn thấy còn lại 41 vạn điểm thuộc tính. Một ý niệm vang lên trong đầu hắn, bùng cháy thuộc tính, tiến vào đốn ngộ trạng thái. 2 ngày là quãng thời gian quý giá không thể lãng phí. Với Trần Sở hiện tại, mỗi phút giây đều vô cùng quý giá, vì vậy hắn cần phải tận dụng mọi thời gian để tăng cao thực lực. Đúng lúc này, trước mắt Trần Sở hiện ra một dòng chữ trong suốt, có hay không bùng cháy 10 vạn điểm thuộc tính, tiến vào đốn ngộ trạng thái, 10 vạn, Trần Sở không khỏi dừng lại một chút. Trước đây sau khi đột phá lên cảnh giới cao hơn, giao diện thuộc tính đã tiến hóa, cho phép bùng cháy điểm thuộc tính để tiến vào trạng thái đốn ngộ. Ban đầu chỉ cần 1.000 điểm thuộc tính, Trần Sở có thể đạt được đốn ngộ trong một đêm, với tốc độ tu luyện gấp trăm lần. Sau khi đột phá lên thần thoại cảnh giới, tiêu chuẩn để vào đốn ngộ trạng thái đã nâng lên thành 1 vạn điểm vì lĩnh ngộ pháp tắc. Đây cũng là một trong những lý do giúp hắn tu luyện nhanh chóng như vậy. Bây giờ sau khi đột phá viễn cổ cảnh giới, yêu cầu để tiến vào trạng thái đốn ngộ lại càng cao và đã lên đến 10 vạn điểm thuộc tính. Điều này có nghĩa là với 41 vạn điểm thuộc tính hiện tại, hắn chỉ có thể duy trì trạng thái này trong 2 ngày, mà viễn cổ cảnh giới đối với Trần Sở chỉ là một khởi đầu mới. Vì vậy, dù hắn chỉ dừng lại một chút để suy nghĩ, nhưng không do dự, tiếng nói trong đầu lại vang lên, bùng cháy 40 vạn điểm thuộc tính, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Oanh! Ngay lập tức, 40 vạn điểm thuộc tính trên giao diện tan biến, hóa thành một luồng huyền ảo kỳ bí, tựa như hỗn độn, đem Trần Sở bao phủ trong một ý cảnh thần bí. Thậm chí, luồng huyền ảo này còn hiện ra xung quanh, hình thành một thế giới hình tròn trong suốt hư ảo bao bọc lấy hắn. Trần Sở ngồi xếp bằng giữa thế giới hư ảnh, trên người hắn xuất hiện một cây đại thụ trong suốt cao ngất vạn mét, từng cành cây to lớn vươn ra 4 phương 8 hướng, không ngừng sinh trưởng. Lúc này, ý thức của Trần Sở theo thân cây và cành cây lan tỏa, khuếch trương ra 4 phương, vô số cảm ngộ từ trong lòng hắn trào dâng. Thân cây của đại thụ vững chắc, ẩn chứa một lực lượng thuần túy và bá đạo. Các nhánh cây kéo dài, mỗi nhánh đều đại diện cho một loại pháp tắc thượng vị, thần thông và huyết mạch chân thần. Trong cảm nhận của Trần Sở, những cành cây này thực tế được cấu thành từ những phủ văn phức tạp, xoay chậm chậm, mỗi một vòng quay thể hiện bản chất của các lực lượng này. Lúc này, ý thức của Trần Sở được chia thành nhiều đạo, che phủ cả không gian, và cây đại thụ đại diện cho quy tắc của hắn cũng bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Khi Trần Sở đang bế quan ở biên giới thành phố của luyện ngục đế quốc, sau một ngày, một bóng dáng nhanh chóng bay về phía thành phố. Đó là trụ sở của ám sát bộ, nơi tình báo được quản lý. Nơi đây rất nhanh đã xuất hiện 9 đạo bóng người ma vương xông vào trụ sở tình báo. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của 2 tôn ma vương, hơn 10 đạo thân ảnh của luyện ngục chân ma vọt lên trời, bay về phía ngoài 40 vạn cây số. Để rút ngắn thời gian, Brooks cầm đầu thậm chí còn triệu hồi ma vực pháp tắc, mang theo thủ hạ di chuyển với tốc độ gấp trăm lần âm thanh. Khác với khu vực bẫy dập cấm khu nhân tộc, khu vực xung quanh luyện ngục đế quốc mặc dù có nhiều uy hiếp, nhưng chưa đến mức bao phủ toàn bộ. Vì vậy, chỉ mất 3 giờ, Brooks và các ma vương đã gần tới cấm khu mỏ bạc. Sừ sừ sừ, mười mấy bóng người rơi xuống một mỏm núi. Trên đó có những tán cây cao lớn, thái thản nhìn về phía xa, nơi có khu vực hắc ám vắt ngang bầu trời và một cột sáng bạc nối liền đất trời. Brooks chậm rãi lên tiếng, Tháp Bồ, đây là trọng bảo mà ngươi nói sao? Một trong số 9 đạo ma vương luyện ngục chân ma cùng kính cúi đầu đáp. Đúng vậy, Brooks đại nhân, thuộc hạ dù chiến lực không mạnh, nhưng đã từng thức tỉnh một huyết mạch thiên phú đặc biệt. Trước đây sau khi thuộc hạ nhận được báo cáo về dị biến ở biên giới, tự mình tới xem xét và cảm thấy vô cùng sợ hãi trước cột sáng đó. Thuộc hạ khẳng định, trong đó có một trọng bảo với uy lực khổng lồ, có thể là một ngụy cấp thế giới vũ khí. Chỉ có điều bên trong rất nguy hiểm, thuộc hạ không thể lại gần. Nếu không, đã sớm lấy trọng bảo này giao nộp cho bộ trưởng đại nhân. Sau khi tôn chân ma nói xong, khuôn mặt của tất cả luyện ngục ma tộc đều lộ ra vẻ tham lam, bao gồm cả Brooks và Ma Vương Sừng Thú. Lúc này, khí tức của Sừng Thú Ma Vương đã trở lại bình thường, thương tích dường như đã phục hồi. Brooks chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, nơi này thật sự rất nguy hiểm, cửa vào khu rừng rộng lớn này chứa đầy lực lượng không gian tê liệt mạnh mẽ. Ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy một chút lo lắng, các ngươi ở đây canh gác, ta và Gul, Đen sẽ vào trong đó kiểm tra. Hơn 10 tôn cao dài chân ma cung kính đáp, vâng, đại nhân. Ầm ầm, Brooks và Sừng Thú Ma Vương đồng thời bùng nổ khí thế, thân thể bọn họ phình to, hiện ra hình dáng chân thân ma vương cao đến vài trăm mét. Ma khí hắc ám cuồn cuộn vườn quanh người, hai người xông vào khu rừng bạc. Nhưng chỉ một lát sau, hai thân ảnh chật vật lao ra từ trong khu rừng. Brooks bị tàn phá nặng nề, trên thân trải đầy vết thương lớn, các vết thương sắc bén phát ra hào quang bạc, cùng với hắc ám pháp tắc không ngừng va chạm. Sừng Thú Ma Vương thương tích còn nặng hơn, thân thể chỉ còn lại một nửa, thần hồn trọng thương và rơi vào trạng thái hôn mê. Những tôn luyện ngục chân ma chứng kiến cảnh này không khỏi giật mình, vội vàng đón lấy, Brooks đại nhân, Gol, Đèn đại nhân, các ngươi không sao chứ? Vết thương đầy mình, Brooks với vẻ mặt xúc động run rẩy hét lên, tháp bồ người dẫn hai ma ở đây canh gác, không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào lại gần cấm khu, những ma còn lại cùng ta lập tức quay về báo cáo tình hình với Deinarus bệ hạ. Vâng, mọi chân ma đều vẻ mặt rung động, rõ ràng bảo vật trong cấm khu này so với những gì họ tưởng tượng còn quý giá và nguy hiểm hơn rất nhiều, có thể đủ sức khiến ma thần bệ hạ phải động lòng. Nâng Gurley Đen trong trạng thái hôn mê lên, Brooks bùng nổ ma khí hắc ám cuốn theo 9 tôn chân ma thủ hại như những cơn sóng, nhanh chóng bay đi. Sau vài tiếng đồng hồ, ma khí cuồn cuộn quay trở lại luyện ngục đế quốc, rồi tiếp tục bay ra ngoài ma vực, cách đó hàng trăm vạn cây số. Khi Brooks tiến vào Mokoye Á Ma đế quốc Magic Online đã nhận được thông tin quan trọng và báo lại, yêu cầu được gặp đế Nga rút. Tình báo này, bộ trưởng lại muốn gặp bệ hạ. Trong ma vực, một nữ nhân mặc chiến giáp hoa lệ màu đỏ, thân hình bốc lửa với mái tóc tím, lười biếng tựa vào vương tọa, nhìn dấu ấn đen hiện ra trước mắt, trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc, Taroya đứng dậy, thân hình chuyển động, đi về phía ma điện phía sau, xuyên qua một tòa ma điện sừng sững và đầy uy nghi. Taroya tiến tới trung tâm sâu nhất của ma vực, nơi có một vòng xoáy hắc ám tựa như đang thôn phệ cả thế giới. Bệ hạ, ngay vừa rồi ngành tình báo dưới quyền ma vương Brooks gửi đến một thỉnh cầu xin ý kiến. Hắc ám trong vòng xoáy khẽ dao động, giọng nói âm u lạnh lẽo của đế Nga rút vang lên. Ta đã nói rõ rồi, trước khi đến thời điểm đã định, bất luận kẻ nào trong ma đô cũng không được phép quấy rầy ta. Ngươi quên sao, trận chiến vừa qua ở chiến trường cấm khu khiến đế Nga rút không dám lộ diện nhiều, bởi sợ bị con cự thú kinh khủng kia chú ý đến. Vì thế hắn đã không biết thiêu đốt bản nguyên dẫn đến trọng thương. Trước đó khi xâm nhập Lam Tinh thất bại, hắn còn mất đi 2 tia bản nguyên linh hồn, khiến thương thế càng thêm trầm trọng. Sau khi xác nhận 8 đại đế quốc đã liên thủ, hắn liền quay về ma vực của đế quốc Ám Ma Mokoye để bế quan, chuẩn bị dưỡng thương trước khi đại chiến bắt đầu. Taroya cung kính thưa, thần vốn không dám quấy rầy bệ hạ vì chuyện tầm thường, nhưng lần này bộ trưởng tình báo cho biết phát hiện có liên quan trọng đại, liên quan đến bệ hạ. Hắc ám vòng xoáy khẽ chấn động, giọng đế Nga rút từ chốn sâu thẳm vọng ra, có liên quan đến ta. Sau một hồi trầm mặc, hắn hỏi tiếp, Brooks hiện giờ ở đâu? Taroya đáp, hắn vừa trở về từ ngoại cảnh đế quốc, hiện đang tiến về đại thành Crut để mượn dùng hư không ma nhãn đại trận truyền tống, dự tính một khắc nữa sẽ đến. Vậy khi hắn đến, dẫn vào gặp ta, tuân mệnh bệ hạ. Ngoài ma vực, mây ma đỏ sậm đột nhiên cuộn xoáy kịch liệt, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời, dần dần hé lộ một đôi mắt đỏ như máu. Oanh, trong con ngươi máu ấy thấp thoáng vài bóng dáng vượt ngang hư không. Ngay sau đó một cột sáng đỏ rực nối liền trời đất giáng xuống, đập mạnh lên tế đàn dưới mặt đất. Tế đàn được khắc vô số ma văn, tựa như một con mắt khổng lồ. Trên đó, Brooks cùng ma vương sừng thú bị thương nặng, cùng 9 vị chân ma cao giai đồng thời hiện thân. Xung quanh tế đàn, thủ hộ của hư không ma nhãn truyền tống đại trận, luyện ngục chân ma cung kính nghênh đón, tham kiến Brooks đại nhân. Thân vương có lệnh, bảo thần đưa các vị tiến vào ma vực. Brooks gật đầu lạnh lùng, dẫn đường. Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của quân đội luyện ngục, đoàn của Brooks vượt qua kết giới ma vực, tiến vào đế thành của đế quốc luyện ngục. Ma vực mênh mông, các công trình hoa lệ và uy nghi trải rộng khắp nơi, vô số chân ma tản ra khí tức cao quý, lặng lẽ hành tẩu trong thành, thỉnh thoảng có thể bắt gặp bóng dáng những ma hóa cự thú khổng lồ. Không đợi các chân ma lần đầu tiến vào có dịp ngắm nhìn, một nhóm chân ma đã cưỡi hắc long bốn cánh dài đến trăm mét phóng lên không trung, bay về phía ma thần điện cách đó mấy trăm dặm. Nhờ có lệnh truyền trực tiếp từ đế Narut, đoàn của Brooks đi một đường không ai dám ngăn trở, rất nhanh đã đến đại điện nguy nga, hội kiến Taroya. nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp đang đứng trên đài cao. Brooks cung kính nói, ngành tình báo bộ trưởng Brooks xin gặp thân vương ngại nhân. Đối mặt với tôn thực lực gần như đại ma vương cực cảnh này, Brooks không dám sơ suất. Ngoài việc Gun kể, Dan bị trọng thương và hôn mê, những ma vương cấp cao khác đều khẩn trương quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu đối diện với uy nghiêm của thân vương. Taroya nhìn xuống Brooks, người đang tỏa ra khí tức hỗn loạn, cùng với thân thể tàn tạ của ma vương, trong mắt nàng ánh lên vẻ bình tĩnh. Bệ hạ đã cho phép các ngươi ý kiến, cùng bổn vương đi theo thôi. Nói xong, Taroya lại lùm quay người và bước về phía ma điện phía sau. Trước đây, một ma vương sơ kỳ thần thoại như Taroya sẽ không có tư cách để dẫn đường, huống chi lại để nàng tự mình dẫn dắt. Tuy nhiên, sau vài trận đại chiến, đế quốc này đã mất đi rất nhiều nhân tài. Hiện tại, số lượng đại ma vương và ma vương chỉ còn lại 1/5, và phần lớn những ma vương còn lại đều bị tổn thương, cần phải bế quan để hồi phục. Chính vì vậy, hai tôn ma vương mới vừa đạt đến thần thoại cảnh giới đã được giao trách nhiệm nắm giữ ngành tình báo. Dù vậy, hai tôn ma vương này dường như làm việc khá tốt. Mới qua một ngày không đến phiên, nhưng bọn họ đã có vẻ như phát hiện ra điều gì đó quan trọng. Sau lưng Taroya, tất cả những ma vương đều tỏ ra căng thẳng, bao gồm cả Brooks, người cũng có vẻ nghiêm trọng. Khi đi qua một tòa ma điện, nó cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm mạnh mẽ. Cứ như thể chỉ cần lộ ra một chút sự thật, bọn họ sẽ ngay lập tức bị sức mạnh khủng khiếp này quét sạch. Brooks thầm nghĩ, không hổ là ma thần chiếm cứ nơi này. Vẻ mặt của nó nghiêm nghị, ánh mắt đầy sự cung kính. Rất nhanh, một vòng xoáy đen khổng lồ xuất hiện trước mắt các chân ma. Ngày sau đó, trước khi Taroya có thể báo cáo, một cỗ ý chí kinh khủng ầm ầm đổ xuống. Oanh! Sức mạnh khủng khiếp của ma thần khiến tất cả các chân ma cao cấp bị đè xuống, thân thể như nhũ ra và nằm rạp trên mặt đất, tràn đầy sự kinh hoàng và kính sợ. Brooks lập tức quỳ một chân xuống đất, cùng kính nói, tham kiến vĩ đại đấy nà, rút bệ hạ. Ý chí của ma thần xoay quanh trong hư không, khi thế khổng lồ chấn động, truyền đến một âm thanh trầm thấp uy nghiêm của đế ngà rút. Brooks, vết thương của ngươi thế nào? Cô, Dan có chuyện gì xảy ra? Brooks vẻ mặt có chút xúc động trả lời. Hồi bẩm bệ hạ, tại khu vực phía nam của đế quốc, trong khu vực cấm có xuất hiện tiên thiên trọng bảo, hơn nữa là một trí bảo ẩn chứa lực lượng thời gian. Ngay lập tức, vòng xoáy đen trong hư không chấn động mạnh, một cỗ ma thần uy áp còn đáng sợ hơn bùng nổ, phát ra âm thanh cảnh giác âm u từ đế ngà rút, xác định là trí bảo ẩn chứa lực lượng thời gian sao? Trong bối cảnh đại chiến sắp tới, cùng với việc Lam Tinh bị mai phục, đế ngà rút đối với những âm mưu xảo quyệt của tộc khác tràn đầy đề phòng. Vì vậy, khi nghe đến trí bảo thời gian, phản ứng đầu tiên của bà là cảnh giác. Bên cạnh, Taroya cũng nhìn với ánh mắt lấp lánh, có chút kinh ngạc. Khu vực cấm này chứa đựng tiên thiên trọng bảo, ít nhất cũng là vũ khí ngụy cấp thế giới, mà lực lượng của tiên thiên trọng bảo càng quý giá hơn, thậm chí không kém vũ khí thế giới. Nếu món bảo vật này được đế ngà rút, người nắm giữ thần thông về thời gian, sử dụng, thực lực của bà sẽ tăng vọt lên gấp mấy chục lần, không thua kém chút nào so với Belvedan, chủ nhân của đế quốc này. Brooks có chút xúc động, nói, bệ hạ, thuộc hạ có thể xác định điều này một cách chắc chắn. Trong hắc ám vòng xoáy sâu thẳm, tràn ngập khí tức nặng nề của hắc ám ma khí, thân hình khổng lồ của đế ngà rút ngồi xếp bằng, khuôn mặt bà băng lãnh, bình tĩnh. Brooks đứng ở ngoài vòng xoáy thế giới, cung kính quỳ gối, trên thân còn lưu lại dấu vết của lực lượng không gian sắc bén từ Gun, Dan. Sau lưng bà, tám tay đồng thời tạo ra một ấn ký kỳ quái. Chỉ trong nháy mắt, những sợi thời gian lực lượng trong suốt xuất hiện xung quanh, xung nhập vào hư không, tạo ra một cảm giác u minh kỳ lạ. Sau một lúc lâu, đế ngà rút mới chậm rãi mở miệng. Brooks, hãy nói cho ta nghe những tình báo về khu cấm có tiên thiên trọng bảo mà ngươi phát hiện. Mặc dù vừa rồi đã tiêu tốn một phần huyết mạch chi lực mà không cảm thấy nguy hiểm, nhưng đế ngà rút vẫn hết sức cẩn trọng. Dù sao, tại thời điểm then chốt này, sự xuất hiện bất ngờ của một món bảo vật thời gian có thể là một sự trùng hợp hay không. Mặc dù ma thần cấp tồn tại là bất tử bất diệt, nhưng điều đó chỉ có nghĩa là họ không chết vì tai nạn hay kiếp nạn. Nếu gặp phải kẻ địch có thực lực khủng khiếp, họ vẫn có thể bị tiêu diệt. Brooks cúi đầu rồi báo cáo, hồi bẩm bệ hạ, khoảng 2 ngày trước, tại khu vực phía nam đế quốc, đột nhiên xuất hiện ánh sáng bạc lấp lánh, thu hút sự chú ý của các trạm biên giới. Phân bộ phụ trách Ma Tháp Bô đã cử người đến điều tra, nhưng vì khu vực này quá nguy hiểm, họ không thể tiến gần. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng thức tỉnh huyết mạch, họ đã phát hiện ra sóng tiên thiên trọng bảo mạnh mẽ từ ánh sáng dị thường đó. Brooks tiếp tục kể lại, sau khi khu cấm này bùng nổ một ngày sau, có tin tức cho biết ma vương và sừng thú đã đến, tiến hành điều tra, và bị trọng thương. Tuy nhiên thuộc hạ cùng Gul, Dan cũng bị trọng thương và không thể đến gần khu vực trung tâm, chỉ mơ hồ thấy được vị trí của trọng bảo. Đây chính là hình dạng của trọng bảo đó. Brooks nói xong, lực lượng hắc ám pháp tắc trên người anh ta lưu chuyển, tạo ra một hình chiếu mơ hồ trên không. Hình ảnh này rõ ràng là một thế giới tràn ngập ánh sáng trắng vô tận, ở giữa là một vòng xoáy thời gian, và trong vòng xoáy đó có một đôi cánh bạc rộng ngàn mét, xung quanh là sự vặn vẹo của không gian thời gian. Tuy nhiên, do thực lực của Brooks không đủ, chỉ có thể chiếu ra hình ảnh mơ hồ của đôi cánh ngân dực và những vòng sóng ánh sáng bạc tỏa ra. Bệ hạ, thuộc hạ của hai ma tỷ không thể tới gần, nhưng Gu Đen do bị trọng thương vẫn có thể nắm giữ trọng bảo phát ra một luồng lực lượng thời gian. Đây cũng chính là lý do mà thuộc hạ xác định món bảo vật này thuộc về hệ thời gian. Nói xong, Brooks kích động lấy ra từ không gian trữ vật một khối tinh thể trong suốt màu đen dài hơn 3 mét, bên trong phong ấn một luồng hào quang trắng tinh. Oanh, hư không chấn động, một vòng xoáy hắc ám tỏa ra một lực hút mạnh mẽ, cuốn lấy tinh thể màu đen trong suốt và biến mất vào sâu trong vòng xoáy. Trong thế giới của vòng xoáy, ánh mắt của đế Nga Rút lập tức dừng lại trên viên tinh thể màu đen trong suốt, cảm nhận được lực lượng thời gian thuần khiết đến mức không thể tả nổi bên trong, ánh mắt của ông ta không khỏi lộ ra một chút xúc động. Chẳng lẽ đây là thật sao? Bành, đế Nga Rút dùng một lực nhẹ nhàng dưới ngón tay, ba thành pháp tắc bản nguyên của Brooks liền ngưng tụ tinh thể bị phá vỡ, lộ ra một luồng hào quang trắng như con rắn nhỏ. Ngay lập tức, từ luồng hào quang trắng ấy, khi tức thời gian thuần khiết tràn ngập ra ngoài, làm không gian xung quanh vạn vẹo, mông lung như thể sắp tan biến ngay lập tức. Thật là lực lượng thời gian thuần khiết, đế Nga Rút xúc động nói, thân hình không tự chủ ngồi thẳng lên, trong lòng đã tin tưởng phần nào vào tin tức từ Brooks. Tuy nhiên, bành bành bành, không có dấu hiệu trước, chín tôn chân ma cao cấp đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ mù mịt quay cuồng, tràn vào vòng xoáy hắc ám dưới tác động của ý chí kinh khủng. Biến cố đột ngột khiến Brooks cũng phải giật mình. Mục đích của hắn là cùng mấy tôn luyện ngục chân ma thủ hạ tiến hành kế hoạch chứng kiến để đế Nga Rút tăng cường tín nhiệm, nhưng không ngờ lại bị đế Nga Rút gạt bỏ ngay lập tức. Quả thật, những luyện ngục ma thần này đều âm tàn, hung tàn, không chút nhân tính. Từ sâu trong vòng xoáy hắc ám, từng sợi xương máu màu đỏ sậm xuyên qua đầu ngón tay đế Nga Rút. Dưới sự trợ giúp của huyết mạch chi lực, ông ta đọc được toàn bộ thông tin từ những chân ma cao cấp. Là ma thần của đế quốc này, đế Nga Rút đã hoàn toàn hòa nhập quy tắc chi lực vào trong ma khí hắc ám, trở thành nguồn gốc của tất cả luyện ngục chân ma huyết mạch. Vì vậy, không có tôn luyện ngục chân ma nào có thể vi phạm ý chí của ông, bao gồm cả những ma vương, đại ma vương. Tuy nhiên, Brooks và những ma vương này lại rất quý giá, làm việc rất hiệu quả, nên đế Nga Rút chỉ thu lại huyết mạch của những chân ma cao cấp. Sau khi xem xét hết toàn bộ huyết mạch và trí nhớ của các chân ma, đế Nga Rút trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vì Brooks không hề nói sai. Đồng thời, nhờ vào những con mắt của các chân ma, ông ta như thể đã nhìn thấy được cột sáng bạc khổng lồ và cảm nhận được trong quá trình diễn sinh thời gian không có dấu hiệu nguy hiểm nào báo trước. Xem ra vận mệnh đã định sẵn mọi thứ. Vào khoảnh khắc đại chiến bùng nổ, bảo vật chí cao lại bất ngờ xuất hiện tại rìa đế quốc của nó. Sau một lúc lâu, đế Nga Rút đè nén cảm xúc kích động trong lòng, thân hình khổng lồ từ từ đứng dậy. Trong nháy mắt, toàn bộ vòng xoáy thế giới xung quanh đều bắt đầu chao đảo. Rất nhanh, cả ma vực đều rung chuyển, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện cách xa vạn cây số, xẻ rách hư không, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được lao về phía khu rừng bạc cấm khu. Khi đế Nga Rút xuất phát, cùng lúc đó, ở một phương hướng khác của Mokoya Ám Ma Đế Quốc, tội đình ma thần Levi Sanders bỗng nhiên mở mắt. Xung quanh Levi Sanders, trong không gian hư vô, lơ lửng 8 viên ma tinh màu đỏ sậm, trong đó một viên đang khẽ chấn động, đại diện cho đế Nga Rút. Khi Levi Sanders mở mắt, trong ma tinh phát ra thành âm của đế Nga Rút. Levi Sanders, ta phát hiện cấm khu phía nam đế quốc có sự chấn động, một bảo vật tiên thiên sắp xuất hiện, ta đã đi thăm dò. Lần này, thời gian xuất hiện của bảo vật có chút trùng hợp. Mặc dù ta đã xác nhận thông tin, nhưng để phòng ngừa trường hợp bất ngờ, ta hy vọng ngươi có thể đến một chuyến sau đó. Chân võ thiên vương có thể liên lạc từ xa qua những biện pháp đặc biệt, và những ma thần này cũng có thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên, sau khi truyền tin xong, viên ma tinh đại diện cho đế Nga Rút mở dần đi, lộ ra một màu u ám. Theo mức độ này, ma tinh chỉ có thể truyền tải thêm 2 lần nữa trước khi cạn kiệt năng lượng. Mặc dù mọi thứ đều có vẻ ổn, đế Nga Rút vẫn thông báo cho Levi Sanders. Đây là căn cứ của liên quân ba đại đế quốc. Việc thông chi Levi Sanders cũng giống như thông báo cho các ma thần khác, hy vọng có thể kéo thêm một vài người qua hỗ trợ đối phó với tình hình. Với lực lượng của các ma thần này, họ có thể dễ dàng vượt qua hơn 200 vạn cây số để đến cấm khu màu bạc trong rừng rậm. Khi tiến vào di tích, Levi Sanders cùng các ma thần sẽ gần như đến nơi. Nếu có sự cố bất ngờ xảy ra, mấy ma thần liên hợp vẫn có thể toàn thân trở ra, vì lãnh thổ của ma hóa đế quốc không xa lắm. Từ trên trời cao, khói đen màu đỏ sậm cuồn cuộn, với tốc độ khủng khiếp, lan ra từ Mokoye Amma Đế Quốc, bay nhanh ra ngoài. Khoảng cách còn lại chỉ hơn 40 vạn cây số, trong khi tốc độ vạn vẹo không gian của ma thần chỉ cần một khoảnh khắc để vượt qua, xa xa có thể nhìn thấy ánh sáng màu bạc nối liền trời đất. Khi cách xa mấy vạn cây số, Deinarus có thể cảm nhận được từ cột sáng bao quanh, từng vòng ánh sáng tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Điều quan trọng hơn là, từ sâu trong hắc ám cấm khu, có một khí tức mạnh mẽ đáng sợ như nguồn gốc của Thái Dương, khiến máu trong người Deinarus sôi lên. Quy tắc cấp của khí tức này có thể so với một bảo vật tiên thiên cấp thế giới, là một chí bảo. Vào khoảnh khắc đó, ngay cả Deinarus cũng không khỏi thở gấp, ánh mắt lóe lên ma quang nóng bỏng. Bỗng nhiên một cột ma trụ màu đỏ sậm khổng lồ từ trên trời rơi xuống, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, đè ép mọi thứ dưới đất, khiến Tapol cùng hai tôi luyện ngục chân ma phải cúi rạp xuống đất. Trong ma quang, Deinarus chậm rãi bước ra, theo sau là Brooks và một ma vương bị thương nặng mang sừng thú. Cảm nhận được sức mạnh từ huyết mạch đáng sợ, Tapol nằm rạp trên mặt đất, run rẩy kính sợ nói, Sâm, tham kiến bệ hạ. Deinarus chỉ liếc mắt nhìn nó một cái, không nói gì. Sự chú ý của nàng vẫn tập trung vào khu vực sâu trong cấm địa, nơi mà lực lượng thời gian càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ hơn. Sau lưng Deinarus, Brooks nghiêm nghị hỏi, Tapol sau khi bổn vương rời đi, có phát hiện gì bất thường ở đây không? Tapol cung kính trả lời, đại nhân, sau khi ngài rời đi, thuộc hạ cùng với tiếng Đức đã chia ra ba phương hướng để giám sát xung quanh, chúng ta không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường. Nghe vậy, Brooks nhẹ gật đầu rồi ngẩng đầu nhìn về phía Deinarus, trung thành đáp, bệ hạ, cần thuộc hạ đi dò xét thêm một lần nữa không? Deinarus ánh mắt lóe lên rồi chậm rãi lắc đầu, không cần, một cái cấm địa trung đẳng không đáng để ta phải bận tâm, đối với ma thần cảnh giới của ta nó chẳng đáng gì. Thế các ngươi làm rất tốt, đây là phần thưởng. Nói xong, Deinarus vung tay, không gian xung quanh vỡ ra hai giọt máu đen, mỗi giọt dài khoảng 1 mét, tỏa ra sóng năng lượng khủng khiếp từ từ từ xuất hiện. Đó chính là ma thần bản nguyên chi huyết. Temple và ba ma vương cấp cao nằm rạp xuống đất, mắt chừng lớn, lộ rõ vẻ tham lam và thèm muốn. Ma thần bản nguyên chi huyết được chiết xuất từ vô số cự thú và sinh mệnh mạnh mẽ, sau khi cô đọng lại sẽ khác biệt hẳn so với các loại huyết mạch thông thường. Đây chính là bản nguyên huyết mạch của ma thần, cực kỳ quý giá và tương đương với nửa loại thần vật thuộc quy tắc cấp. Đối với chân ma luyện ngục, nó còn chân quý hơn cả thần vật cấp quy tắc thông thường. Ngay cả đại ma vương cầm được, sau khi hấp thu và luyện hóa sẽ có thể mở rộng huyết mạch và cường hóa năng lực pháp tắc. Brooks, một ma vương thần thoại sơ kỳ, nếu luyện hóa, sẽ có thể đột phá lên ma vương thần thoại trung kỳ. Quan trọng nhất là nó có thể giúp tăng độ tinh khiết của huyết mạch, luyện ngục, làm cho bản thân mạnh mẽ hơn, và thậm chí có thể thức tỉnh thiên phú huyết mạch thời gian. Ngay lập tức, Brooks quỳ một chân xuống đất, xúc động cảm kích, đa tạ bệ hạ ban ân, thuộc hạ sau này sẽ nỗ lực hơn nữa. Vì bệ hạ sông pha khói lửa, Deinarus hài lòng gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với ma vương này. Mặc dù lần trước thất bại ở Lam Tinh, nhưng không phải lỗi của Brooks, mà là do đã có sự cấu kết từ trước giữa cự thần giáo và nhân tộc, truyền đi thông tin giả. Còn lần này, khi chí bảo thời gian xuất hiện và có biến cố, Brooks đã tự mình đi điều tra kỹ lưỡng, xác nhận không có vấn đề gì và lập tức hồi báo rất nhanh chóng và gọn gàng. Tuy nhiên, nếu quả thực chí bảo là thật, thì phải nhanh chóng chiếm lấy, không phải những ma thần như Levi Sanders sẽ đến ngay. Nghĩ vậy, Deinarus không khỏi có chút hối tiếc. Sớm biết vậy, nàng đã không nên cẩn thận quá mức, mà lẽ ra phải thông báo sớm cho Levi Sanders, các người trông coi nơi này. Ta đi lấy món tiên thiên bảo vật đó. Đúng, bệ hạ, oanh. Deinarus giống như một sinh vật khổng lồ vô biên. Khi không gian xung quanh chấn động dữ dội, chỉ trong nháy mắt đã vọt vào bên trong thiên công, xuất hiện trước một khu rừng cây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu bạc, khi Deinarus hạ xuống, cây cối cao hơn 1000 mét, với cành lá dày đặc, tựa như những cây đại thụ làm bằng kim loại bạc, không ngừng vỡ nát, đổ sụp, hình thành một con đường rộng lớn thẳng tắp. Dưới sự áp chế mạnh mẽ của quy tắc hắc ám, không gian xung quanh rừng cây bị vạn vẹo và trường lực cũng bị cưỡng ép chấn áp, tạo thành những vòng sóng xung kích cuồng bạo quét qua phạm vi hàng ngàn cây số. Thanh thế khủng khiếp này khiến Brooks, người đang đợi ở xa, không khỏi rung động, không hổ là ma thần bệ hạ, quả thực quá mạnh mẽ. Trong lúc cảm thán, Brooks nuốt một giọt ma thần bản nguyên tinh huyết, sau đó kéo thêm một giọt nữa, rồi đổ vào sừng thú ma vương trước mặt, một chưởng vỗ vào cơ thể nó. Ầm ầm, trong nháy mắt, khí tức của Brooks và sừng thú ma vương đều bùng nổ mạnh mẽ. Ngay khi Deinarus chuẩn bị tiến vào vòng mai phục, nó muốn sử dụng ma thần huyết mạch lực lượng để luyện hóa và chuẩn bị phản ứng, nhưng không kịp. Trong khi Brooks nuốt ma thần tinh huyết luyện hóa, đế nga Ruth cũng tản ra uy lực ma vương, tiến vào khu cấm màu bạc. Khi đế nga Ruth bước vào khu cấm, toàn bộ khu vực này đều bị ảnh hưởng bởi các quy tắc hắc ám của nó, chấn động mạnh mẽ, làm vỡ nát không gian và phun trào ánh sáng sắc bén, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, ngay khi nó mới chỉ vào trong khu cấm, chưa tới vạn cây số từ trung tâm, đế nga Ruth bỗng cảm nhận được một cơn nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ. Không đúng, không đúng, có vấn đề. Oanh, đế nga Ruth vội vàng tăng tốc, bóng tối vô cùng ma khí bùng nổ từ cơ thể nó, hình thành một ma thần chân thân cao tới vạn mét. Tới thì cứ đến, nhưng đừng mong bi dễ dàng. Thanh âm lạnh lùng, bình thản của Trần Sở vang lên từ ba phương hướng khác nhau. Một tia chớp kim loại trắng chói mắt giống như mạng nhện bùng nổ từ trong khu cấm, đánh ra bốn phương tám hướng. Đế nga Ruth cảm nhận được khủng bố của thời gian gợn sóng, hai cánh tay màu bạc của nó tan biến, để lộ thân ảnh của Trần Sở, mặc đế bào màu đen, đứng im lặng. Ngoài khu cấm, không gian vỡ nát, một thân ảnh khổng lồ ba mặt, mười cánh tay, cao tới vạn mét dần dần hiện ra. Sau lưng nó là cửu trọng thiên môn, quấn quanh những xích ám kim sắc. Cùng lúc đó, một thân ảnh khác, yếu hơn một chút, cao 3000 mét, ba mặt tám tay của Trần Sở cũng xuất hiện. Sau lưng hắn là một cửu trọng thiên môn kiên cố, Sở Bá Thiên. Đế nga Ruth kêu lên trong kinh sợ, bành bành bành. Bốn cánh tay sau lưng đế nga Ruth đột ngột nổ tung, biến thành mây xương đỏ thẫm, lao về phía hai cánh tay nắm chặt của Trần Sở, và một tấm gương màu lam tàn phá hung mãnh cũng lao về phía hắn. Trong khoảnh khắc hiến tế bốn đầu ma thần cánh tay, đế nga Ruth phóng ra một cột hỏa diễm vô cùng vô tận từ thân bóng tối, ngọn lửa bốc lên tận trời, chia cắt thiên địa, tạo thành một đóa hoa sen màu đen khổng lồ. Chính giữa đài sen, thời gian tràn ngập, vươn ra một dòng sông thời gian uốn lượn, kết nối quá khứ và tương lai, tạo thành một dòng sông trong suốt giữa hai thời đại. Ầm ầm, hai cỗ khí tức ma thần, một mạnh một yếu, bùng nổ trong khoảnh khắc. Trên dòng sông thời gian, hai đế nga Ruth lần lượt buông xuống quá khứ và tương lai, toàn bộ thế giới lập tức bị xáo trộn, thời gian bắt đầu rối loạn, quá khứ và tương lai hòa lẫn vào nhau, vạn vẹo, tạo ra một hỗn loạn khủng khiếp. Đối mặt với nguy cơ tử vong khủng khiếp, đế nga Ruth không chỉ hiến tế bốn đầu ma thần cánh tay trong một khoảnh khắc, mà còn lập tức bùng cháy toàn bộ huyết mạch chi lực, triệu hồi chân thân của quá khứ và tương lai. Lúc này, dù có may mắn chạy thoát, đế nga Ruth cũng sẽ chịu đựng thương tổn nặng nề về nguyên khí trong suốt hàng trăm năm, và cảnh giới sẽ tụt xuống một cấp bậc thấp hơn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc sức mạnh của đế nga Ruth bùng nổ, ba cỗ khí tức kinh khủng lại tiếp tục trút xuống, rầm rầm rầm. Ba tôn Trần Sở sau lưng cùng lúc vỡ nát cửu trọng thiên môn, từng con rồng ánh sáng chứa đựng ám tinh diệt thế lực bắn ra, tràn vào cơ thể Trần Sở. Trong chốc lát, một hào quang màu vàng sậm kinh khủng chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, thiên băng địa liệt, uy áp hủy diệt làm cấm khu dung chuyển, hư không sụp đổ, hồng hồng hống, âm thanh thét dài giống như của một sinh vật, không phải người, vang vọng khắp thiên địa, không dứt. Lập tức, toàn bộ thế giới rơi vào một cơn tối tam tuyệt vọng. Trong bóng tối, ba tia chớp kim quấn quanh nhau, ánh sáng trắng như thuần túy hào quang vàng sậm tạo thành chiến kích, chậm rãi hạ xuống. Dưới sức mạnh khủng khiếp của đòn liên thủ ba tôn Trần Sở, thời gian và không gian bị hủy diệt, toàn bộ cấm khu thiên địa bị một đòn đánh đổ, tạo ra một hố đen rộng đến vài vạn cây số. Sức mạnh này vô cùng ngưng tụ, không một tia năng lượng nào lọt ra ngoài. Cả nhóm Brooks cách xa cấm khu thiên công, thậm chí không cảm nhận được một chút dao động hủy diệt. Cảnh tượng này càng khiến cho sừng thú ma vương vừa thức tỉnh phải dùng mình. Tên cường giả nhân loại này có quyền kiểm soát sức mạnh quá kinh khủng. Ngay lúc đó, trong không gian hỗn độn, một hình dáng giống như luyện ngục ác ma xuất hiện, cao hơn 10 mét, vỏ cây màu đỏ tươi, trên đó trải rộng vô số vết nứt. Tiếp đó, không một tiếng động, vỏ cây đó biến thành những vòng sáng hồng từ từ phá vỡ không gian. Trong ánh sáng đỏ tươi của cơn phá diệt, Trần Sở một đòn đánh nổ, thân ảnh đế nga Ruth như bị đảo ngược thời gian, lơ lửng hiện ra. Nhưng khí tức suy yếu và dần rơi xuống, chỉ còn lại dấu vết của viễn cổ sơ kỳ. Tất cả diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc. Ngay khi ánh mắt Trần Sở lướt qua, thân ảnh đế nga Ruth liền tan biến trong lực lượng vạn vẹo của thời không, để lại tiếng gào thét đầy oán hận và căm thù vọng vào không gian vô tận. Sở Bá Thiên, ta nhất định sẽ giết sạch tất cả những kẻ liên quan đến ngươi, giết hết tất cả những ai có liên quan đến ngươi. Còn mấy tên phản đồ kia, các ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Giờ phút này, đế nga Ruth gần như phát điên, nhưng đối diện với việc chân thân bị đánh nổ gần như ngay lập tức và thần hồn bị diệt gần hết, Trần Sở không dám dừng lại dù chỉ một giây. Đế nga Ruth chạy trốn khiến sắc mặt Brooks và ma vương sừng thú thay đổi. Tuy nhiên, Trần Sở không chút vội vàng, ba thân ảnh của Trần Sở lạnh lùng đứng vững tại ba hướng cấm khu, tay không chút động đậy. Quả nhiên, tên này khó mà giết, trong tay còn có bảo vật có thể cứu mạng. Bảo vật ấy có thể khiến ma thần luyện ngục miễn tử một lần, cấp bậc gần như đã đạt tới trình độ sáng thế, quả thực vô cùng quý hiếm. Nói xong, Trần Sở không vội vàng, từ không gian chữ vật lấy ra một viên thủy tinh trong suốt cỡ bàn tay, bên trong phong ấn một bóng ma của ma thần luyện ngục. Đó chính là linh hồn nguyên bản của đế Narut, đã từng lẩn vào cơ thể ma thần khôi lỗi tại Lam Tinh. Trần Sở bóp vỡ thủy tinh, trực tiếp nắm lấy sợi linh hồn nguyên bản, đồng thời mi tâm của hắn sáng lên một ký hiệu màu bạc, phát ra hào quang óng ánh, giống như cánh ánh sáng màu bạc, tìm thấy ngươi rồi. Nói xong, ánh mắt Trần Sở lạnh lùng, xung quanh thời gian vạn vẹo, không tiếng động mà biến mất, lộ ra một vẻ thần bí vô cùng. Bình thường, Trần Sở mặc dù có khả năng điều khiển thời gian, nhưng chỉ có thể đơn giản hấp thu và luyện hóa lực lượng thời gian để tạo ra phân thân, hoặc sử dụng lực lượng thời gian quanh mình để che giấu các ảnh hưởng thời gian. Nhưng bây giờ, nhờ vào liên kết với linh hồn nguyên bản, Trần Sở chỉ cần định vị mục tiêu, tiêu hao lực lượng thời gian để tiến vào khe hở thời gian và xuất hiện ngay tại điểm của đế Narut. Khi Trần Sở nhảy vọt vào dòng thời gian để truy sát đế Narut, hai phân thân thời gian của hắn lại không theo sau, mà quay lại nhìn về hướng luyện ngục đế quốc. Ngay khi Trần Sở đập nổ thân thể đế Narut trong nháy mắt, xa xa, bảy cỗ lực lượng ma thần cấp bùng nổ, quy tắc lực lượng khủng khiếp khiến cả thiên địa chấn động. Càn Thiên Tiên Linh Vương Tồn Thiên, Thần Vương Tarot, Kim Dực Thần Vương Tolstoy và ba ma thần trợ giúp đến giao chiến với kẻ thù. Oanh, không gian vỡ nát, hai bóng người mặc đế bào màu đen, hóa thân thành đế long hủy diệt mang hình thái ám tinh, xuyên phá tầng trời, bay về phía chiến trường cách đó mấy chục vạn dặm. Lần này, mục tiêu của bọn họ không chỉ là một mình ma thần đế Narut, Sheffield, đế quốc rìa bị ô nhiễm, mà khí đen tối bao trùm khắp thiên địa, như một con quái thú khổng lồ vô biên và đen tối, đang nuốt chửng cả vùng đất, rừng rậm và dòng sông. Nhìn xa xa, nó giống như một con quái vật khổng lồ đang há miệng ăn uống, tỏa ra khói mù mịt và sóng ma khí. Lúc này, trên không trung vạn cây số, không gian chấn động, ba thân ảnh ma thần tản ra uy áp mạnh mẽ hạ xuống, ma khí bao phủ đầy trời, bay về phía xa. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi phạm vi đế quốc, ba ma thần dừng lại. Trong mắt họ một cỗ lực lượng vượt qua ma thần cực hạn, kinh khủng và cuồng bạo, bùng nổ từ ngoài một khoảng không lớn, tỏa ra sóng gợn quy tắc, chấn động cả thiên địa. Livy Sanders sắc mặt đại biến, không tốt, đế Narut quả nhiên chúng mai phục. Một trong ba ma thần, với thanh âm âm u, lạnh lẽo nói, đế Narut luôn rất cẩn trọng, vậy mà vào lúc này lại phạm sai lầm. Đi thôi, đi trước trợ giúp, nếu không kịp tên ngu xuẩn ấy có thể sẽ bị tiêu diệt. Ta đã thông báo cho Beck Silvey tới hỗ trợ. Mặc dù tức giận vì đế Narut phạm phải sai lầm ở thời điểm quan trọng này, nhưng ba ma thần không do dự, lập tức xé rách không gian, dùng tốc độ khủng khiếp lao đi. Là một vị chủ tể mới của đế quốc, đế Narut có thực lực thuộc trung thượng đẳng trong số các ma thần luyện ngục, có thể so với viễn cổ hậu kỳ. Thêm vào huyết mạch thời gian đặc biệt, nàng ta rất khó bị giết. Nếu nàng ta bị phục kích và ngã xuống trước cuộc quyết chiến lớn, đó sẽ là đả kích lớn đối với tinh thần toàn bộ luyện ngục ma tộc, đồng thời suy yếu lực chiến đấu cấp cao. Tuy nhiên, chỉ sau khi bay được 20 vạn cây số, thân ảnh của họ lại một lần nữa dừng lại. Rầm rầm rầm, không gian vỡ vụn, bốn thân ảnh tỏa ra khí tức khủng khiếp xuất hiện, xé toang hư không, bao vây ba ma thần từ bốn phương. Ngay phía trước, Càn Thiên Nông Thần Luân âm dương màu trắng đen, chia cắt toàn bộ thiên địa thành hai nửa âm dương, sừng sững trong không gian, giống như chúa tể sinh tử. Bên trái, Tarot, tuấn mỹ vô cùng, với ba mắt giữa trán, ngồi vững trên ngai thần vương, sau lưng là một thế giới vàng rực rỡ đang chậm rãi hạ xuống. Phía bên phải, Tolstoy, ma thần viễn cổ hậu kỳ, từ sau lưng vươn ra năm đôi cánh vàng kim, ánh sáng rực rỡ che kín bầu trời, tay cầm đại nhật vàng kim. Phía sau, Tiên Linh Vương Tốn Thiên, với khuôn mặt già nua và râu tóc trắng, mỉm cười, dưới chân là một đóa hoa sen xanh lớn nở rộ, tràn đầy khí chất linh hoạt và siêu nhiên của tiên linh. Hèn hạ nhân tộc, oanh, Levi Sanders vừa mới phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, Càn Thiên liền lập tức ra tay, thần luân âm dương lấp lánh màu trắng đen vắt ngang thiên địa, xé toang cả không gian, lực lượng sinh tử âm dương vô hình tỏa ra, chiếu rọi lên thân ba ma thần, khiến lớp vảy giáp của họ phát ra khí tức mục nát và tử vong. Đáng chết luyện ngục ma tộc, Tốn Thiên Tiên Vương ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng ông xuất hiện một pháp tướng khổng lồ cao đến mấy vạn mét với sáu tay, mỗi bàn tay đều tạo ra một ấn ký huyền diệu. Ông, dưới chân Tốn Thiên Tiên Vương, một đóa thanh liên sáng rực lên, ánh sáng xanh lan tỏa khắp thiên địa, vô hình chiếu rọi lên ba tôn ma thần, khiến cho hắc ám ma khí bao quanh chúng không ngừng tiêu tán, cảnh tượng giống như là nước đen đục dần dần trở nên trong suốt, và kết quả là hơi thở của ba tôn ma thần bỗng nhiên yếu đi một đoạn. Cùng lúc đó, thần vương Tarot và Kim Dực Thần Vương Tolstoy cũng ra tay, sức mạnh của họ gần như là đỉnh phong của viễn cổ, đánh tan thiên địa, khiến không gian bị bằng vỡ. Chỉ bằng các ngươi muốn giết chúng ta, có vẻ như các ngươi đã nghĩ quá đơn giản, Carlo Đế Tư nói xong, từ cơ thể ông tỏa ra một hào quang đỏ sậm vô tận, quy tắc bá đạo cuốn đi tất cả, va chạm với vô lượng thanh quang của Tốn Thiên Tiên Vương. Tiếng nổ vang lên, làm không gian xung quanh rung chuyển, một ma thần cao tới hơn 6 vạn mét, có 3 đầu và 16 cánh tay, đứng vững, chân đạp thâm uyên, tay cầm thanh đao đỏ thẫm phát ra khí tức khủng khiếp, ánh đao đỏ tỏa ra sắc đỏ tươi, xuyên qua không gian, khiến thiên địa ầm ầm vỡ nát, hình thành núi non kêu gào và biển cả gầm thét với ánh sáng đỏ hồng pha trộn vào thâm uyên, đón lấy những luồng vũ lực của âm dương thần luân, oanh, vũ khí viễn cổ thần binh va chạm với cấp thế giới vũ khí, hào quang chói sáng bùng nổ trong nháy mắt, khiến thiên địa này bị băng diệt hoàn toàn, tạo ra một dị tượng khủng khiếp. Tuy nhiên, thực lực của tôn đế quốc chủ này quá mạnh mẽ, dưới ánh đao đỏ ngòm, âm dương thần vòng bị chấn động, sinh tử thế giới không ngừng bị xé toạc, cuộc tấn công hủy diệt quét qua vạn cây số thiên địa, huyết quang khổng lồ như mặt trời lặn, từng tầng bị phá hủy. Ngay khi âm dương thần luân bị áp chế, mái tóc trắng đen của Càn Thiên chuyển màu đen trong nháy mắt, một cỗ khí tức cường đại hơn bùng nổ, sinh tử nghịch chuyển khu vinh phản sinh, oanh, âm dương thần luân sáng rực lên, sinh tử giao giới kết hợp với ánh ngao đỏ ngòm, trong nháy mắt giao thoa hàng chục vạn lần. Khi Càn Thiên nghịch chuyển sinh tử bùng nổ, ngăn chặn được Carlo Đế Tư, Levi Sanders cùng một vị ma thần khác từ viễn cổ trung kỳ gào thét, hiện ra chân thân 3 đầu, 10 cánh tay. Tuy nhiên, khi ba tôn thần vương tiên vương liên hợp công kích ở viễn cổ hậu kỳ và đỉnh phong, hai tôn ma thần trong lĩnh vực quy tắc bỗng nhiên bị vỡ vụn, miệng phun máu tươi, oanh, hai cột sáng màu đen hùng hổ từ trên vạn cây số hạ xuống, mạnh mẽ nện vào đất đai rộng lớn đã bị huyết quang làm tan rã, khiến hơn 100 cây số đại địa vỡ nát. Từ sâu trong lòng đất, vô tận hỏa quang đỏ sậm phun trào, hỗn hợp dùng nham nóng bỏng và đá vụn bay từ tung, trải dài hàng vạn cây số. Ngay khi ba tôn ma thần xuất hiện, bốn người lập tức giao tiếp trong tâm trí và chia sẻ mục tiêu của mình. Càn Thiên bùng cháy, thiêu rụi bản nguyên chết, ngăn chặn Carlo Đế Tư, mạnh hơn Tarot ba người vây đánh hai tôn ma thần thuộc giai đoạn trung kỳ của viễn cổ. Tuy nhiên, khi đã đến cấp ma thần, những thủ đoạn bảo vệ và bí pháp của chúng trở nên cực kỳ phong phú, khiến việc tiêu diệt chúng trở nên vô cùng gian nan thầy. Ngay khi hai tôn ma thần bị đánh vào đại địa, đất dưới chân nổ tung như siêu tần tinh, hai cỗ khí tức mạnh mẽ bùng nổ, vọt lên tận trời, oanh, hư không bị băng diệt. Một tôn ma thần hư ảnh khổng lồ xuất hiện, với 10 cánh tay lớn như những dãy núi, phủ lên cuồn cuộn sóng khí tấn công vào ba người Tolstoy. Sức mạnh khủng khiếp của nó quấy nhiễu quy tắc thiên địa trong phạm vi vạn cây số, khiến thời gian và không gian bị chấn động, các người hôm nay không thể thoát. Tarot ngồi vững trên thần tọa, không nhìn vào ma thần hư ảnh khổng lồ, mi tâm và đôi mắt của hắn phát ra hào quang óng ánh. Cùng lúc đó, một con mắt khổng lồ màu vàng óng xuất hiện từ thế giới màu vàng phía sau lưng hắn. Con mắt này lạnh lùng, không một chút cảm xúc, ánh nhìn của nó xuyên qua tầng tầng không gian vỡ nát, tạo thành một con đường hắc ám kéo dài vạn cây số. Cuối con đường đó, hai tôn ma thần xuất hiện, đồng thời hư ảnh ma thần khổng lồ cũng bị một kích từ Tolstoy và tiên vương Tốn Thiên đánh tan, cuốn theo sóng hắc ám ma khí tỏa ra bốn phương tám hướng. Ta sẽ ngăn cản bọn chúng, các ngươi lui về phía bóng tối bao trùm trước, oanh, Carlo Đế Tư hét lớn. Ngay lập tức, một lưỡi đao ánh máu màu đỏ quét ngang trời, tạo thành một lưỡi cắt sắc bén và bá đạo, chia cắt thời không giữa ba người và hai tôn ma thần. Tuy nhiên ngay lúc đó, hào quang đen trắng rút xuống, hình thành một bức màn sinh tử giao thoa giữa thiên địa. Đối thủ của ngươi là ta. Trong không gian giao thoa âm dương, Càn Thiên giơ tay nâng âm dương thần luân, ngăn cản Carlo Đế Tư. Dầm dầm dầm. Ngay lập tức, trận chiến trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dưới sự liên thủ của ba tôn thần vương tiên vương, thần thể của hai tôn ma thần Levi Sanders không ngừng vỡ nát, dù chúng bùng cháy bản nguyên cũng không thể phá vỡ vòng vây. Trong khi đó, hai tôn ma thần từ Mokoye ám ma đế quốc di chuyển nhanh chóng, chỉ trong vài hơi thở đã vượt qua khoảng cách 20 vạn cây số, tựa như ranh giới giữa sinh và tử. Đồng thời đúng lúc này, cấm khu màu bạc với những khí tức khủng khiếp cũng đang tiếp cận với tốc độ cực nhanh, chỉ thấy ba mặt tám tay xuất hiện. 10 cánh tay ma thần của Trần Sở như một cơn cuồng phong vung lên, tay cầm chiến kích, từ sau lưng là từng tia chớp trắng như bạc, ánh sáng sắc bén xé không gian. Đặc biệt là khi phân thân Trần Sở đạt đến cảnh giới viễn cổ sơ kỳ về thời gian, khí tức của hắn ngay cả Carlo Đế Tư cũng phải thay đổi sắc mặt, còn Levi Sanders cùng hai ma thần, vẻ mặt càng lộ rõ sự tuyệt vọng. Dù vậy, khi hai tôn phân thân của Trần Sở nhìn chúng, chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến trận chiến kéo dài hàng vạn cây số bỗng nhiên bị xé rách không gian, bay vọt về phía biên giới đế quốc. Tại nơi đó, một luồng hắc ám ma khí cuồn cuộn, và những khí tức mạnh mẽ của ma thần liên tiếp dồn đến, nhanh chóng tiếp cận. Sau khi nhận được thông tin từ Carlo Đế Tư, họ ngay lập tức nhảy vọt qua Mokoya Ám Ma Đế Quốc, hướng đến biên giới để trợ giúp các ma thần khác. Điều này lý giải vì sao những cường giả cổ đại của các nền văn minh mạnh mẽ lại khó giết đến vậy. Những người này không chỉ sở hữu vô số biện pháp bảo vệ mạng sống, mà còn có thể nhanh chóng di chuyển qua hàng trăm ngàn cây số, nhanh chóng giúp đỡ các cường giả cùng cấp. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian là họ có thể rút lui, ngay lập tức, chiến trường ma thần cấp tại biên giới đế quốc nổ ra. Hai tôn phân thân thời gian của Trần Sở kiên cường chống lại ba tôn ma thần, trong đó một tôn cầm vũ khí cấp thế giới, chính là Beck Jiwei, chủ nhân của Belvedere đế quốc. Đồng thời, dưới sự bao phủ của hắc ám lĩnh vực, sức mạnh của ba ma thần càng trở nên hùng mạnh. Tuy vậy, ngay cả như vậy, Trần Sở phân thân viễn cổ vẫn một đối hai, không hề rơi vào thế hạ phong. Còn một phân thân thiên vương hậu kỳ thì ngăn chặn một ma thần viễn cổ trung kỳ. Trong lúc đại chiến nổ ra, hai tôn ma thần của Greta Chima đế quốc đóng quân ở biên giới, lập tức lao về phía chiến trường của nhân tộc cấm khu. Nếu lần này các ma thần của nhân tộc đều bị đế nga Ruth mai phục, thì hai tôn ma thần này đủ sức tiêu diệt hoàn toàn liên minh phía sau. Tại sâu trong vết nứt thời gian, khi thời gian bắt đầu hỗn loạn, đế nga Ruth đứng giữa, đôi cánh đỏ tươi, do máu tươi ngưng tụ mà thành, hình thành năng lượng hóa hình, cắt đứt và ngăn cách thời gian. Nhưng ngay khi đế nga Ruth vừa tiến vào vết nứt thời gian, gương mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi, bất ngờ quay đầu lại. Tại đó, một cơn chấn động thời gian lan tỏa, ánh sáng vàng sậm tỏa ra vô tận, và Trần Sở nhảy vọt ra từ trong dòng thời gian, hạ xuống. Quan trọng nhất là trong tay Trần Sở nắm giữ một sợi linh hồn đó lại ở trong tay ngươi. Ánh mắt đế nga Ruth lóe lên vẻ điên cuồng. Trước đây khi hai ma thần khôi lỗi từ Lam Tinh tiến vào, họ mang theo hai sợi linh hồn nguyên bản, một sợi đã bị tiêu diệt, sợi còn lại đã mất đi cảm giác. Khi đó, đế nga Ruth đã có một cảm giác không lành. Đây cũng chính là lý do tại sao hắn đã cẩn thận đến vậy. Chỉ có điều, loại tiên thiên trọng bảo này quá đỗi chân quý. Nếu có thể lấy được, thì trong chiến trường sau này nó sẽ là vật bảo mệnh, cơ hội sống sót cũng sẽ lớn hơn. Đồng thời, việc có thể giúp luyện ngục viễn tổ khôi phục giá trị cũng càng cao. Tuy nhiên, tại khu vực này, cách đế quốc chỉ khoảng hơn 40 vạn cây số. Khoảng cách này chỉ cần bùng cháy bản nguyên là có thể nhanh chóng nhảy vọt. Dù có bị hai ba vị cường giả ma thần cấp vây công, cũng có thể mượn sự vết nứt thời gian mà thoát đi. Nhưng không ngờ lần này lại là một cái mai phục. Đồng thời, thủ hạ của nó, ma vương cũng phản bội nó. Quan trọng nhất chính là tên nhân loại này, Sở Bá Thiên, thực lực của hắn càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, chiến trường trước mắt bị vây giết, làm nổ tung phân thân của nó, không chỉ khiến nó khôi phục mà còn khiến một phân thân mạnh mẽ hơn được hình thành. Giờ phút này, đế nga Ruth cảm nhận được một loại cảm giác như mình hôm nay sẽ phải bỏ mạng ở đây. Tuy nhiên, ngay sau đó, trên mặt đế nga Ruth lại lộ ra vẻ điên cuồng. Làm sao nó lại có thể thua ở nơi này? Nó chính là một trong số ít những luyện ngục ma thần trung đô sở hữu huyết mạch thời gian. Sở Bá Thiên, ngươi muốn đồng quy vu tận, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Oanh! Đế nga Ruth trên người bùng nổ ngọn lửa huyết sắc dữ dội, huyết mạch cùng với phần linh hồn còn sót lại đều cháy bùng lên, khí tức đột ngột tăng vọt, tạm thời khôi phục trạng thái đỉnh phong. Giống trong luồng huyết quang, một tiếng gầm giống như rồng, nhưng không phải là rồng, vang lên. Ma uy mạnh mẽ khiến cho thời gian vốn yên tĩnh cũng phải hoảng loạn chuyển động. Ngay lúc này, thời gian như bị ngưng kết, tựa như một tia ám kim sắp chiến kích xuyên thủng mọi thứ, nơi nào đi qua, khí tức thời gian đều bị trấn áp, bành. Đế nga Ruth chân thân trong nháy mắt bị đánh tan, huyết ma thần đỏ sẫm phun ra như lũ cuốn trào khắp xung quanh, khiến cho không gian thời gian trở thành một màu đỏ sậm. Trong lúc đó, Trần Sở đứng trước mặt, tại Thiên Uyên chiến trường, một trưởng của hắn suýt nữa đã hủy diệt ma thần mạnh mẽ này. Oanh! Đến lúc này, lực lượng khổng lồ bùng nổ, chấn động không gian thời gian, khiến cho vết nứt thời gian nhỏ hẹp bị sụp đổ trong nháy mắt. Lập tức, một cơn chấn động thời gian mãnh liệt phát ra, tạo thành những vòng sóng bạc bao phủ mọi thứ, cuốn đi đế nga Ruth, phá hủy thân thể và máu thịt của hắn trong tích tắc. Trước cơn gió lốc thời gian, Trần Sở đứng vững, sau lưng hắn là đôi cánh chim màu bạc ảo diệu và lộng lẫy, tựa như một khối đá ngầm vững vàng trong biển động. Trần Sở nhẹ cúi đầu, nhìn vào sợi hào quang đỏ sẫm trong tay, ánh mắt băng lãnh. Vừa rồi hiểu mạ một lần chẳng qua chỉ là giả tượng mà thôi, mọi thứ trước đó chỉ là ảo giác. Trần Sở biết rõ đế nga Ruth không phải là đối thủ, hắn căn bản không có ý định liều mạng, mà chỉ muốn lợi dụng lực lượng của Trần Sở để phá vỡ vết nứt thời gian. Lúc này, dưới tác động của cơn lốc thời gian, đế nga Ruth phải tàn phá những phân thân chân thân của mình, phân tán ở các điểm thời gian khác nhau. Dù cho Trần Sở có sử dụng linh hồn định vị, hắn vẫn không thể đồng thời xóa sạch tất cả những điểm thời gian đó. Hơn nữa, đế nga Ruth không giống như Trần Sở, cũng chỉ có khả năng sử dụng lực lượng thần thông liên quan đến thời gian, hoặc là huyết mạch, chứ không phải có thể tự do đi qua tất cả thời gian và sinh mệnh. Cả hai đều không thể thao túng thời gian một cách tùy ý. Và mỗi lần tiến vào một điểm thời gian, một vết nứt trong không gian đều tiêu hao một lượng lớn năng lượng. Mặc dù đế Nga Ruth đã bị thương nghiêm trọng, chân thân và linh hồn phân tán, sức mạnh của nó bị hạ xuống còn chỉ còn ma thần cảnh giới, và những tàn khuyết linh hồn, thân thể đó sẽ không bao giờ được khôi phục. Nhưng đối với đế Nga Ruth, chỉ cần còn sống thì vẫn có hy vọng. Lúc này, đế Nga Ruth thể hiện rõ khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Đáng tiếc, nó đã gặp phải Trần Sở. Lực lượng của ngươi quá phiền toái, hôm nay ngươi phải chết. Thanh âm trầm thấp của Trần Sở vang lên, và bên trái của hắn, mặt của ma thần nửa hư ảo, một con mắt đỏ ngòm trên trán từ từ từ mở ra. Oanh, một cơn sóng thời gian cuồng bạo khuấy động, và Trần Sở vung tay, một vệt máu đỏ tươi hiện lên, máu tươi vô cùng vô tận phun ra, nhuộm đỏ cả không gian này. Một vị diện cao cấp, địa ngục hạ xuống, dưới lực lượng khủng khiếp của quy tắc và địa ngục, không gian này dần dần ổn định lại. Trần Sở đứng vững giữa không gian thời gian đan xen và địa ngục, chậm rãi vùng bát hoang chiến kích trong tay. Lực lượng thời gian màu bạc và sức mạnh đỏ tươi của địa ngục quấn quanh trên chiến kích. Khi chiến kích được vung ra, một đòn khai thiên vô thành vô tức tàn biến. Đồng thời, ở một điểm thời gian xa xôi khác, một tiếng hét thảm thiết vang lên, cánh tay dài đến ngàn mét bị hủy hoại dưới sức mạnh khủng khiếp, hóa thành tro bụi. Với sức mạnh của địa ngục, Trần Sở có thể tùy ý nhảy vọt đến bất kỳ nơi nào, không gian, thời gian, thậm chí là quá khứ và tương lai. Thêm vào đó, với thời chi luân hồi, lực lượng thời gian của hắn đã khiến cho sợi linh hồn nguyên thủy của Dena Ruth mà hắn đã định vị, bị xóa bỏ một cách chính xác ở các điểm thời gian khác nhau. Đất đai hoang vu vỡ nát, tạo thành một hố to có đường kính mấy trăm cây số. Ở đáy hố, một khối đá lớn cao gần ngàn mét đứng vững như một ngọn núi dữ tợn. Quanh hố, mười mấy vạn sinh vật cao hơn 10 mét, giống như những con gấu đứng thẳng, chậm rãi tập trung lại, kinh ngạc nhìn vào cái đầu khổng lồ ở đáy hố. Ngay lúc này, không gian lại chấn động, thời gian vặn vẹo. Một mũi kích ám kim sắc to lớn xé ngang không gian, trong nháy mắt, cả thế giới này bị cuốn vào trong cơn sóng hỗn loạn. Lực lượng khủng khiếp chấn động trên diện rộng, lan tỏa ra hơn 10 vạn cây số. Trong phạm vi này, hàng chục tỷ người, các nền văn minh của các dị tộc gấu, tất cả đều quỳ rạp dưới đất, hoảng sợ run rẩy, ta không phục. Tiếng gào thét đầy tuyệt vọng vang vọng khắp đất trời, dưới cú đánh xuyên qua không gian và thời gian đó, đế Nga Ruth cuối cùng đã bị bao phủ bởi một lực lượng hủy diệt. Ngay lập tức, sức mạnh phá hoại trời đất bùng nổ, toàn bộ đại lục bị hủy diệt, cùng với đó là nền văn minh người gấu dị tộc cũng bị xóa bỏ. Giữa cơn bạo tạc hủy diệt đó, một vòng huyết nguyệt chói mắt từ từ hiện lên, và cuối cùng ầm ầm ngã xuống. Giờ phút này, tôn ma thần mà Trần Sở từng dính líu đến, cùng với kết quả nhân quả, đã hoàn toàn chết đi. Trong vết nứt của thời gian, Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi, thu hồi bát hoang chiến kích vào trong không gian bị vặn vẹo. Đồng thời hắn tập trung ý niệm một chút, phá vỡ tầng tầng thiên môn, thân hình bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, cho đến khi hắn trở lại hình dạng bình thường, cao vạn mét. Ngay lập tức, khí tức của Trần Sở suy yếu, có chút kiệt sức, những cú nhảy vọt xuyên qua thời không như vậy, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng đã tiêu tốn của hắn 10 điểm lớn lao. Tuy nhiên, việc tiêu diệt tôn ma thần này là điều cần thiết, vì thế mọi sự tiêu hao này cũng chẳng đáng kể. Tiến về phía trước, hai tôn ma thần của Ma Long Cautis và Mokoye Ám Ma Đế Quốc đã bị tiêu diệt, giống như những chiến lợi phẩm đã sẵn sàng, nằm chờ đợi tại vùng đất của Diệt Quốc, đặc biệt là Luyện Ngục Đế Quốc, với Ma Vương, Đại Ma Vương và vô số tinh nhuệ quân đoàn, phần lớn đã bị chôn vùi trong trận đại chiến trước. Đế Nga Ruth đã ngã xuống, và tiếp theo chỉ còn là quay về. Oanh, Trần Sở sử dụng khả năng lưu lại thời gian phân thân để định vị, khóa chặt vị trí và thời gian ban đầu. Hắn liền chuyển động ý niệm, cấu kết với lực lượng địa ngục tọa độ. Ngay lập tức huyết quang bao trùm khắp không gian, một địa ngục chi nhãn khổng lồ dần hiện ra sau lưng hắn. Tuy nhiên, khi không gian thời gian bắt đầu vặn vẹo, những hình ảnh từ vô số thế giới xung quanh bắt đầu lùi lại, Trần Sở chợt cảm nhận được một điều kỳ lạ. Một tia sáng bạc bỗng xuất hiện trong mắt hắn, như một sợi tơ ánh sáng kéo ra, đột nhiên khiến hắn chú ý về một điểm. Theo linh cảm từ cõi u minh, ánh mắt của Trần Sở dừng lại ở một điểm sáng lấp lánh, và lập tức trong cơ thể hắn, lực lượng bắt đầu tiêu tán với tốc độ khủng khiếp. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh tương lai trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại, cuối cùng dừng lại. Trong tấm hình ấy, thiên địa bị vỡ nát, thời gian và không gian đứt gãy. Một nữ nhân tỏa ra khí tức khủng khiếp đứng sừng sững trong không gian, đối diện với một con quái vật khổng lồ, sâu trong hư không, đang giằng co với bầu trời. Điều quan trọng nhất là, nữ nhân này Trần Sở cảm thấy có chút quen mắt, Sư Phỉ Đồng. Thời gian vội vã lùi lại, trong dòng lưu quang thất sắc, Trần Sở mi tâm, và trong mắt màu bạc phát ra một ánh sáng chói lòa, chiếu rọi vào tương lai, dừng lại ở một hình ảnh. Khi nhìn thấy thân ảnh đang giằng co với hư không quái vật và phát ra khí tức khủng khiếp, Trần Sở không khỏi ngạc nhiên, vì người đó trông giống như Sư Phỉ Đồng. Tuy nhiên, so với cô gái tuổi 16, 17 năm xưa, người phụ nữ này giờ đây trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn và thân hình cũng đầy đặn hơn rất nhiều. Khục, Trần Sở giật mình, lắc đầu, đồng thời mi tâm và trong mắt màu bạc dần dần mờ đi, rồi biến mất. Lần này, anh đã dùng quá nhiều sức lực để nhìn vào tương lai, nhưng chỉ một khoảnh khắc đã khiến anh tiêu hao 1/10 sức mạnh của mình, một lượng tiêu hao có thể gọi là khủng khiếp. Dù vậy, việc nhìn thấy hình ảnh quan trọng từ tương lai là điều không thể thiếu. Đây có thể liên quan đến những gì anh đã từng trải qua trong thế giới đã mất tích, và có thể sẽ là những người quen đã lâu không gặp. Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn của tương lai, không phải là một trải nghiệm trực tiếp, nhưng qua việc quan sát cái bóng của hư không quái vật, Trần Sở nhận ra rằng hai bên thực lực đều vượt xa viễn cổ. Cả hai thực lực, cả hư không quái vật và người phụ nữ này, đều đã vượt qua cấp độ viễn cổ. Điều này khiến Trần Sở nhận ra rằng, trước đây khi thế giới đã mất, không ai có thể chịu đựng được những nhân vật cấp bậc này. Nhưng bây giờ, sau nhiều năm kể từ khi anh rời đi, Sư Phỉ Nhu cùng những người khác đã tiến vào thần thoại thế giới, bước lên con đường viễn cổ, trở thành những tùy tùng của các vị thần cổ đại. Đồng thời họ có thể sử dụng tọa độ tế đàn để tìm ra những người cổ đại, đặc biệt là các nhân tộc viễn cổ. Đáng tiếc, lần này tôi chỉ có thể thấy được tương lai, nhưng không thể liên lạc với nàng, cũng không thể tiếp cận viễn cổ nhân tộc. Trần Sở thở dài một tiếng, nếu như có thể liên lạc được, giúp đỡ từ một vài tôn chân linh cấp tồn tại, hoặc một tôn viễn cổ đế vương, chắc chắn sẽ giúp ông ta mạnh mẽ hơn, có thể dễ dàng áp đảo luyện ngục ma tộc. Cảm thán xong, Trần Sở hòa vào trong dòng thời gian hỗn loạn, hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, khi Trần Sở dùng phân thân thời gian để định vị tọa độ, nhảy vọt về phía trí cao địa ngục trong một khoảnh khắc, tương lai bỗng nhiên thay đổi. Cái bóng của người phụ nữ tóc đen đứng vững trong hư không đột nhiên ngẩng đầu lên. Là ai đang dòm ngó? Oanh! Sư Phỉ Đồng lập tức phát ra một sức mạnh khủng khiếp, vô vàn ngọn lửa đen bùng lên, đốt cháy không gian, tạo thành một đại nhật hắc ám khổng lồ. Lửa đen bốc lên, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, phá hủy quy tắc thiên địa và không gian, tạo thành những vết nứt đen tối trong thời không, lan rộng ra khắp nơi. Khi Sư Phỉ Đồng đang tập trung nhìn vào vùng u minh trong không gian, đột nhiên một tiếng gào thét vang lên từ sâu trong hư không. Giống, giống, âm thanh khủng khiếp đó vang dội. Từ trong đó, hàng chục chiếc xúc tu gai nhọn màu đen bùng lên, vươn ra từ không gian, bao phủ bởi sương mù xám, tỏa ra một khí tức tuyệt vọng của vạn vật sinh linh, khiến tất cả phải run sợ. Bầu trời đen kịt, Sư Phỉ Đồng giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo như băng, trong đôi mắt hắn ngọn lửa màu đen bùng cháy, muốn chết. Chỉ trong một khoảnh khắc, đại chiến bùng nổ. Rừng rậm cấm khu, vốn là màu bạc, bị Trần Sở một cú đánh mạnh phá vỡ, tạo thành một hố sâu hàng vạn cây số trên không gian, khiến thời gian bỗng nhiên vạn vẹo, chồng chất lên nhau, hình thành những vòng sóng trong suốt. Những vòng sóng này càng sâu, càng gần với Trần Sở. Cuối cùng, hắn thoát ra khỏi thời gian vết nứt. Bởi vì là do định vị thời gian, Trần Sở chỉ mất vài phút để quay lại. Ngay khi Trần Sở vừa quay về, bầu trời sụp đổ, một làn hào quang đen trắng vô cùng vô tận bùng nổ, nở tung khắp bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đồng thời, một vòng thần luân khổng lồ màu đen trắng, to như núi cao, từ trên trời giáng xuống, cắt không gian, tạo thành một vết nứt đen kéo dài hàng vạn cây số trong thiên địa. Oanh, cảnh tượng như một cái hố sâu khổng lồ nơi rìa đại địa, tạo thành một vết nứt hình bán nguyệt dài hàng vạn cây số. Dưới sự phóng thích của âm dương lực lượng, vô số nham thạch và bùn đất bay vút lên trời, ném xa hàng ngàn cây số, bụi mù và cuồng phong bao phủ một diện tích rộng lớn. Từ trên không, một ma thần cầm trong tay thanh đao huyết sắc, thân hình cao lớn, khí tức hung lệ tỏa ra như một cơn bão, lưỡi đao chỉ vào, không gian bị nghiền nát. Đối diện với ma thần viễn cổ hậu kỳ này, cầm trong tay vũ khí cấp thế giới, chủ nhân đế quốc, mượn uy lực của thần binh viễn cổ để nghịch chuyển quy tắc sinh tử, Càn Thiên chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Khi không gian bị phá hủy, Càn Thiên cảm nhận được khí tức sôi trào trong cơ thể, tay nâng âm dương thần luân, ánh mắt hắn thoáng lộ một chút do dự, hắn đang cân nhắc xem có nên sử dụng món vật truyền thừa trong cơ thể hay không. Ngay lúc này, từ xa vọng lại tiếng nói của Trần Sở, âm u và hùng hậu, Càn Thiên tiền bối, để tôi đối phó với ma thần này. Vừa nghe thấy Trần Sở lên tiếng, khí tức ẩn nấp của hắn bị bại lộ. Hơn 3 vạn cây số ngoài kia, ma thần Kalo đế tư trên trời cao lập tức quay lại nhìn, cảm nhận được khí tức của Trần Sở, trên mặt Càn Thiên xuất hiện một nụ cười nhẹ. Trần Sở bản thể đã trở về, và mục tiêu đầu tiên, đế Narus, rõ ràng đã bị đánh bại. làm suy yếu chiến lực của một tôn ma thần trong luyện ngục ma tộc. Việc này giao cho ngươi, Trần Sở. Càn Thiên hét lớn, ngay lập tức bao phủ âm dương thần quang, lao về phía chiến trường nơi xa. Tại đó, Levi Sanders và hai tôn ma thần vừa giao chiến không lâu đã bị Tarot cùng ba người đánh tan, thân thể đổ tung, khí tức suy yếu. Mấy lần cố gắng phá vây nhưng đều bị ngăn cản. Cảm nhận được khí tức âm dương sinh tử quy tắc từ hơn 7 vạn cây số ngoài kia đang đến gần, hai ma thần đó không thể giấu nổi vẻ tuyệt vọng trên mặt, không màng đến việc rút khỏi chiến trường Càn Thiên. Carlo đế tư chăm chú nhìn về phía xa, nơi một ma thần có ba mặt 10 cánh tay đang đạp hư không, tay cầm kích tiến đến, ánh mắt y dần trở nên nghiêm trọng. Mặc dù Trần Sở vì tiêu hao quá lớn mà đã thoát khỏi hình thái ám tinh diệt thế đế long, nhưng khí thế toát ra vẫn bá đạo và trầm trọng, khiến thiên địa phải chấn động. Xung quanh hắn, huyết quang đỏ sậm xoay chuyển như một tầng sương mù ma quái. Thân là Thâm Nguyên đại ma, Carlo đế tư chậm rãi lên tiếng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo. Nhân tộc, ngươi là người có thiên phú xuất chúng nhất mà ta gặp trong vạn năm qua. Carlo đế tư vốn chẳng lạ gì Trần Sở. Trước kia, khi tộc Thiên Vũ quyết chiến trên chiến trường, chính người này đã lấy cảnh giới đại ma vương mà nghịch thiên chém giết một ma thần. Dù ma thần kia mới chỉ bước vào cảnh giới viễn cổ sơ kỳ, nhưng chiến tích ấy vẫn khiến tất cả ma thần, bao gồm cả Carlo đế tư, nảy sinh sát ý. Nếu không phải lúc đó bị Quang Chi thần vương ngăn cản, ba vị đế chủ của ma tộc, bao gồm cả Taylor đế tư, đã sớm liên thủ tiêu diệt hắn. Vậy mà giờ đây, chưa bao lâu sau, tên nhân loại này lại bước vào cảnh giới ma thần, khí tức tỏa ra khiến ngay cả Carlo đế tư cũng cảm thấy nguy hiểm rõ rệt. Thấy ma thần trước mặt chưa lập tức ra tay, Trần Sở cũng không vội vàng. Dù tiêu hao rất lớn, nhưng hắn vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, chậm rãi lên tiếng. Không ngờ có một ngày ta lại được nghe lời khen từ miệng một ma thần đối địch. Có phải ta nên lấy làm vinh hạnh? Carlo đế tư lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi đúng là nên cảm thấy vinh hạnh. Nhưng trong thế giới hỗn loạn này, thiên phú càng cao, lại càng dễ chết sớm. Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi vẫn còn giữ được sự ung dung như hôm nay. Lời vừa dứt, Thâm Nguyên đỏ sậm phía sau Carlo đế tư liền chấn động. Một cánh ma chảo khổng lồ màu đen từ sâu trong thâm uyên vươn ra, mang theo khí tức hắc ám sâu thẳm bao trùm khắp phương thiên địa, khiến cả đạo pháp xung quanh cũng phải lùi bước. Nhìn ma chảo mọc đầy lông đen kia, đồng tử Trần Sở co rút lại. Từ đó, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức khiến tim đập dồn dập. Đây là lực lượng đến từ chân trì cao thâm uyên. Toàn thân Trần Sở phát ra hào quang rực rỡ như ánh sáng của hành tinh, những tia chớp kim sắc trắng xóa bùng nổ dữ dội, kết thành một mạng lưới điện khổng lồ bao phủ vạn dặm. Không rõ có phải do ảnh hưởng từ khí tức thiên sai của hủy diệt đế long hay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.